thì thấy một cô bé gái tay cầm phất trần xuất hiện. Cô giơ tay lên hỏi: "Thí chủ đi đâu?" Tư Văn coi bộ tiểu ni cô này mắt đầy vẻ xuân tình, hai mắt ửng hồng, da chiều phóng đãng, không phải là hạng người tâm niệm thanh tu. Chàng liền buông thõng hai tiếng: "Tìm người." Tiểu ni cô lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Thí chủ tìm ai?" Tư Văn đáp: "Một trai một gái." "A-di-đà Phật, An Điềm là chốn thanh tù, làm gì có trai gái ở đâu đến? Phải chăng thí chủ..." Tư Văn ngắt lời: "Tại hạ muốn vào am để mà điều tra." Tiểu ni cô chặn lời: "Thí chủ, trong am cấm chỉ đàn ông không được bước chân vào." Bóng người thấp thoáng, Thiên Đài Ma Cơ tiến lại cười nói: "Chắc bản nhân thì được chứ?" Nàng chưa dứt lời, đã khoa chân muốn bước vào. Tiểu ni cô cầm ngang cây phất trần, chắn lại nói: "Cả nữ thí chủ này nữa, xin biết tự trọng mới được." Thiên Đài Ma Cơ sẵn giọng: "Cửa Phật là nơi tiếp thụ hương hoa thập phương, sao tiểu sư phụ lại ngăn trở bản nhân?" Tiểu ni cô đáp: "Thí chủ lầm rồi, bồ nam không nhận của bố thí." "Bỏ lệ đó đi." Thiên Đài Ma Cơ vừa dứt lời, lại toàn sấn vào. Tiểu ni cô biến sắc, lớn tiếng hỏi: "Thí chủ muốn cậy mạnh phải chăng?" Thiên Đài Ma Cơ không thèm để ý, nàng nói: "Muốn xảo cũng được." Miệng nói, chân vẫn bước đều, người nàng xông thẳng vào cây phất trần. Tiểu ni cô rung cổ tay một cái, cây phất trần bằng đuôi ngựa biến thành một nắm cơm trầm, nhằm bổ vào mặt của Thiên Đài Ma Cơ. Chiêu thức đã lợi hại, lại mau lẹ vô cùng. Thiên Đài Ma Cơ vung trưởng lên hỏi: "Tiểu sư phụ làm như vậy, há chẳng mất thể thống của người xuất gia ư?" Phát trưởng của nàng đánh ra, khiến cho tiểu ni cô không đứng vững, loạng choạng người đi. Thiên Đài Ma Cơ liền vọt vào. Tiểu ni cô trợn mắt lên nhìn sau lưng của nàng, mà vẫn đứng yên trong cổng am. Trong am có tiếng quát mắng, liền đến là tiếng rú vang lên. Tử Văn cất bước sấn vào. Ni cô quát lên: "Thí chủ, hãy dừng bước." "Người muốn chết hay sao?" Tiểu ni cô thấy cặp mắt của Tử Văn lộ đầy sát khí, bất giác lùi lại một bước. Tử Văn nhảy vọt tiến vào. Chàng thấy một thiếu nữ áo xanh nằm lăn dưới đất. Còn Thiên Đài Ma Cơ thì bị một lão ni trạc tuổi 70 cùng bốn tên tiểu ni bao vây. Hai bên đứng đối lập chứ chưa động thủ. Tư Văn vừa dừng chân thì tiểu ni cô đã tiến đến phía sau. Cây phất trần phát ra kình phong vèo véo nhằm thẳng vào sau gáy của chàng. Tư Văn né tránh rồi quay lại quát lên: "Tại hạ cảnh cáo ni cô một lần nữa, nếu mà còn hung hăng, ắt là phải chết." Năm vị ni cô vừa già vừa trẻ đứng trong trường đều đảo mắt nhìn ra. Tiểu ni cô ngoài này vờ như là không nghe thấy tiếng. Sảnh một đòn, cô lại tiến vào, vùng trường bên trái và đánh nhanh như là điện chớp. Tư Văn mặt lạnh như tiền, chàng không còn nói nữa và cũng không nhúc nhích. Chàng chờ cho ni cô đến gần, liền phóng trường đánh ra. Tiểu ni cô liền rú lên một tiếng, rồi ngã quay xuống đất, lăn đi hai vòng, đoạn nằm yên, không nhúc nhích. Năm vị ni cô ở trong hiện trường, tất cả đều kinh thất sắc. Vị lão ni cô mặt lộ đầy sát khí, run lên hỏi: "Thí chủ, cho biết danh hiệu." Tử Văn đáp: "Tại hạ là Địa Ngục Thư Sinh." Bốn chữ Địa Ngục Thư Sinh vừa thốt ra, lão ni cô lộ vẻ kinh hãi. Còn bốn tên tiểu ni cô đều sợ hết hồn, tránh sang hai bên. Thiên Đài Ma Cơ vọt người lên, tiến vào Phật đường. "Mau, ngăn y lại." Lão ni cô vừa quát lên, thì bốn tên tiểu ni cô vọt ra chặn đường. Thiên Đài Ma Cơ vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại, phóng song trưởng ra hai bên. Bốn tên tiểu ni rú lên một tiếng, chúng đã bị hất lùi lại. Thiên Đài Ma Cơ bóng người thấp thoáng, rồi mất hút vào trong cửa ngách. Bốn tên tiểu ni tức giận quát lên một tiếng, nhảy sổ tới. Lão ni trỏ tay vào mặt Tử Văn, quát hỏi: "Địa Ngục Thư Sinh, ngươi định làm gì?" Tại hạ kiếm người. Thí chủ kiếm ai? Gã tiểu tử họ Lục. Người khinh người quá lắm, dám sấn vào giết người. Tử Văn trò vào thi thể của thiếu nữ áo xanh nằm dưới đất, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Thiếu nữ tục gia này là ai? Lão Ni trợn mắt lên đáp. Bất luận y là ai, thì ngươi và con tiện nhân kia cũng phải thường mạng. Tại hạ xin hỏi lão Ni một lần nữa, gã tiểu tử họ Lục và thiếu nữ áo hồng có vào am này hay không? Lão Ni không trả lời, mụ quát lên. Địa ngục thư sinh, cửa Phật là chốn thanh tu, há để ngươi đến đây để mà ô nhục. Mụ xúc động quá, người run lên bần bật. Tử Văn cũng cảm thấy hành động của mình có điều lỗ mãng. Tuy là bọn nữ ni này không phải là người xuất gia biết giữ thanh quỳ, nhưng mình dùng bạo lực để mà bức bách chào hỏi Lục Quân thì cũng hơi quá. Có thể đối phương không hiểu Lục Quân là ai, mà chàng đã đánh chết một người, nên là trong lòng hối hận. Sau viện lại vọng lên hai tiếng rú thê thảm. Chắc là bốn tên tiểu nì đã bị hại về tay của thiên đài ma cơ. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì lão nì đã giơ hai trường lên. Tử Văn toàn phản kích, bỗng thấy phát trưởng của đối phương kia hình như là không có kinh lực sâu ra, mà có mùi hương quái dị xông vào mũi. Bất giác, chàng cười khanh khách nói. Người xuất gia mà cũng dùng chất độc ư? Đáng tiếc là mụ đã tìm lầm đối tượng rồi. Lão Ni vẻ mặt kinh hãi, run lên hỏi. Người không sợ độc ư? Tử Văn cười khanh khách đáp. Nếu nói về dùng độc, thì mụ chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Lão Ni lùi lại một bước dài, tay phải từ từ giơ lên. Lúc mà mụ đưa tay lên tới ngang đầu, thì từ cổ tay trở lên đã biến thành sắc tím đen. Phối hợp với bộ mặt ghê gớm của mụ, trông mà phát khiếp lên. Tử Văn lạnh lùng nói. Hắc sát thủ, đạo hạnh của mụ mới được năm thành. Nạt mạng đi! Tiếng quát chói tai vừa dứt, bàn tay tím đen của mụ chụp xuống Tử Văn nhanh như cắt, chiêu thức kỳ bí và độc địa vô cùng. Xem chừng thủ pháp của lão nì không phải là hạng tầm thường. Tử Văn coi chiêu thức của đối phương không vào đâu. Những ngón tay tím đen của lão nì cô chụp xuống Tử Văn, đầu ngón tay xuyên qua áo vào trong. Tử Văn vẫn thản nhiên nói. Thực ra, tại hạ không muốn giết tôn giá đâu. Lão nì hắng giọng một tiếng, rồi đột nhiên vung trường bên trái ra chém tới. Cử động này của lão Ni dường như là ngoài sự tiên liệu của Tử Văn, nhưng chàng phản ứng thần tốc, đón đỡ thì không kịp, song hạ sát thủ thì lại có thừa. Bình một tiếng, tiếp theo là một tiếng rú khủng khiếp. Tử Văn miệng hộc máu tươi, chàng bị hất ra ngoài một trượng. Đồng thời, lão Ni cũng phải lùi lại liền mấy bước. Tay mụ run run lên, trò vào mặt của Tử Văn giữa lúc chàng vừa đứng lên. Mụ ra chiều khủng khiếp la lên. Ngươi! Bóng người thấp thoáng vượt tường mà đi. Tử Văn ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai chàng hạ sát thủ không công hiệu. Lần thứ nhất, chàng đánh vào người thần bí đoạt vòng ngọc trong tay. Từ ngày ra đời tới nay, mới có hai lần này. Còn ngoài ra, ai đã trúng phải là chết liền. Tử Văn đứng ngẩn người ra một lúc, chàng sực nhớ đã lâu không nghe thấy tiếng của thiên đài ma cơ, thật là một điều quái dị. Chẳng lẽ nàng đã gặp chuyện bất trắc rồi? Tử Văn nghĩ tới đây, chàng liền chạy vào hậu viện. Giữa đám hoa cỏ xanh tươi, lộ ra ba gian nhà tịnh xá. Trước tịnh xá, bày ra bốn xác chết của tiểu nì, bốn bề im lặng như tờ. Tử Văn băng mình chạy vào đến dãy hành lang trước tịnh xá. Chàng dòm qua cửa sổ, thì thấy màn và nậm ghếm, thoang thoảng mùi hương, chẳng có gì là chỗ xuất gia. Cửa Phật là nơi thanh tịnh, mà nơi đây sặc mùi trần tục. Gian giữa sảnh đường, cách bố trí rất là tinh vi, chẳng khác nào là sang trọng ngoài đời. Phía trong còn một phòng ngủ nữa, cách bài trí cũng tương tự. Cả ba gian đều trống rỗng không một bóng người. Tử Văn nhăn tít cặp lông mày, không biết là làm thế nào. Chàng tự hỏi. Chẳng lẽ thiên đài ma cơ không cáo từ mà đã bỏ đi? bản lĩnh và cơ trí của nàng như vậy thì đối phương khó lòng hại được nàng. Nhưng hiện nàng ở đâu? Chàng còn đang kinh nghi thì bỗng nhìn thấy trong sảnh đường treo trên vách một bức vẽ tượng của Phật Quan Âm. Chàng từ từ cầm bức hình đưa sang một bên thì lộ ra một cái cửa ngầm vừa một người đi lọt. Tử Văn trong lòng hồi hộp, chàng thủ thế chờ đợi. Một bóng người từ trong cửa ngầm xuất hiện, nàng chính là Thiên Đài Ma Cơ. Tử Văn kinh ngạc hỏi, vụ này là thế nào đây? Thiên Đài Ma Cơ thoăn thoắt đi ra, trở về phía sau nói. Dưới đất còn một tòa nhà đường hoàng lắm, chẳng kém gì mà phủ đệ của Vương Công đâu. Tử Văn hỏi, đại thư có phát hiện được điều gì chăng? Thiên Đài Ma Cơ đáp, trong đó là phân đà của hội tụ bảo. Tử Văn sửng sốt hỏi, cái gì? Phân đà của hội tụ bảo ư? Thiên Đài Ma Cơ nói, huynh đệ cứ tiến vào mà xem. Tử Văn hỏi, tình trạng trong đó ra sao? Thiên Đài Ma Cơ nở một nụ cười thần bí đáp, thì ngươi cứ vào coi là sẽ rõ. Tử Văn lại hỏi, đây đã là một phân đà của hội tụ bảo, vậy gã tiểu tử họ Lục tất là phải ở nơi đây. Thiên Đài Ma Cơ ngắt lời, gã đã vào rồi, xong lại đi ngay. Đi rồi ư? Đúng vậy. Tử Văn lại hỏi, thế còn Phương Tử Vi đâu? Thiên Đài Ma Cơ đáp, huynh đệ cứ vào coi là sẽ rõ. Tử Văn không hiểu Thiên Đài Ma Cơ thôi thúc mình vào trong bí thất là có ý gì. Nhưng mà chàng nổi tính hiếu kỳ, nên là đưa mắt nhìn cô gái đầy vẻ kiều mị một cái, rồi cất bước tiến vào nhà bí thất. Chàng xuyên qua cửa ngách, rồi thấy một bậc đá khá là dài. Đi hết bậc đá, thì trước mặt hiện ra một đường hầm đá trắng rộng rãi phẳng phiu. Đường hầm này thì dài chừng 10 trượng. Tận đầu đường hầm là ba gian thạch thất bày thành đường cánh cùng, như là một tòa viện có ba phòng. Khu giữa là một cái sân nhỏ. Gian nhà trước mặt, ngoài cửa treo bức rèm trâu, còn hai gian kia thì cửa phòng đóng kín. Tử Văn ngần ngừ một chút, rồi cất bước tiến vào gian giữa có rèm trâu đang buông phủ xuống. Chàng nghĩ thầm, Thiên Đài Ma Cơ đã bảo mình vào đây, thì tất là trong này có điều gì khác lạ. Tử Văn mở bức rèm trâu lên, một mùi thơm mát xông vào mũi chàng, cạnh trần thiết bên trong nhà cực kỳ xa xỉ. Những hạt châu chiếu ra ánh sáng ngũ sắc, bàn ghế toàn là tay thợ khéo để mà chế tạo nên, trên bàn bày toàn đồ cổ ngoạn quý giá. Mé trong kê một chiếc giường lớn bằng gỗ từ đàn, điêu khắc rất là tinh vi. Chướng gấm buông rủ, đúng là tình trạng một khuê phòng của nhà đại phú. Ni am mà có nhà bí thất như thế này, thì những câu chuyện bị ổi khác không cần hỏi cũng biết. Đột nhiên, Tử Văn để mắt đến trước giường có một vũng máu đỏ tươi. Máu, đúng là máu tươi lênh láng, đọng lại vẫn chưa khô. Chàng cảm thấy trong lòng bồi hồi, nhảy sổ lại, vén màn gấm lên. Tử Văn bật tiếng la hoảng. Chàng lùi lại mấy bước, bộ mặt anh Tuấn đỏ bừng như là gấc chín. Nguyên chàng đã nhìn thấy trên giường có hai xác chết, một nữ ni nhỏ tuổi và một đại hán to lớn. Cả hai cùng lóa thể. Máu từ nửa người dưới chảy ra ròng ròng. Tử Văn trước nay chưa từng nhìn thấy cảnh này. Chàng đứng thộn mặt ra. Hồi lâu, chàng mới định thần nhìn lại và biết đôi nam nữ này đã do Thiên Đài Ma Cơ hạ sát. Tình trạng lõa lổ nàng tự thẹn không tiện nói ra mới giục chàng vào coi. Tử Văn hắng giọng một tiếng, vung trường đánh ra. Bao nhiêu đồ cổ ngoạn bắn lên tung tóe, rớt đầy mặt đất vỡ tan tành. Đây là chàng giận cá chém thớt. Chàng nhìn thấy cảnh bị ổi kia mà phát cáu, hành động vô ý thức. Tử Văn trở gót ra cửa, chàng vào gian đầu, bất giác chàng lại giận mình kinh hãi. Trong nhà này, một thi thể thiếu nữ áo xanh nằm lăn ra đó. Cách ăn mặc của thiếu nữ này hoàn toàn giống như là thiếu nữ bị chết ngoài kia, trước cửa Phật đường. Theo lời Thiên Đài Ma Cơ, thì Tống Tử Am này là một phân đà của tụ bảo hội. Còn hai thiếu nữ áo xanh bị giết kia, dĩ nhiên là đệ tử của hội đó. Đáng tiếc

Thiên Đài Ma Cơ đáp. Để coi vụ này náo nhiệt, lờ cũng vui đấy. Hai người liền theo mé bên kia của Bạch Thạch Am chạy lên núi Bạch Thạch. Đỉnh đá núi trắng trùng điệp, cỏ không mọc được. Ngoài sườn lác đác có mấy cây tùng đứng sững như là chiếc lộng khổng lồ. Những tảng đá trắng mọc lên cao ngất, rải rác đến mấy mẫu, toàn là những tảng hình thù quái dị, trông như là thú chạy chim bay. Tảng nằm phục xuống, tảng nằm ngửa lên. Có tảng như là đang nhảy lên, thật là lắm kiểu. Người nhìn thấy, không khỏi khen cho tạo vật thần kỳ. Chính giữa là một tòa liên đài, trên đài mọc lên một tòa bảo tháp cao hơn trượng. Mặt chính tòa bảo tháp có khảm một tấm bia đá, trên bia khắc một hàng chữ bản. Đây là thành xá lợi của Bạch Thạch Thần Ni. Tử Văn lầm bầm. Té giả, Bạch Thạch Thần Ni viên tịch, di cốt táng ở chỗ này. Đỉnh núi như là một tiên cảnh huyền diệu, nhưng bị bao phủ một bầu không khí thần bí. Phía sau đỉnh núi này còn một ngọn núi cao chót vót khởi đến tận từng mây. Ngọn này vách dựng đứng và cách Bạch Thạch Phong chừng 7-8 trượng. Đứng trên ngọn núi, trông xuống không biết tới đâu là cùng tận. Trên đỉnh Bạch Thạch, bóng người chập trùng đến có 50. Xem chừng tụ bảo hội vì phò Thạch Phật Chí Bảo đồn đại trong võ lâm mà phát động toàn bộ những phần tử tinh nhuệ đến đây. Từ Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ len lén đi đến đỉnh núi thì ẩn thân vào bên trong hốc đá. Thiếu hội chủ tụ bảo hội là Lục Quân cùng thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi sóng vai mà ngồi trên lưng một phiến đá hình con rồng. Tụ bảo hội chủ đã rời khỏi kiệu, hiện thân ngồi bên hai người này trên một khối đá lồi ra ngoài. Phía sau ba người đứng hàng mấy chục đệ tử, già có trẻ có. Phía sau liên đài bảo tháp, 7-8 đại hán to lớn đứng đầu cầm thiết trừ hoặc là cầu liềm. Một lão già áo đen chậm chạp đi tới. Lão dừng chân ở cách bảo tháp chừng 50 trượng. Lục Quân nghiêng đầu nhìn Phương Tử Vi, ôn tồn hỏi. Vi muội, đúng rồi chứ? Phương Tử Vi ngây người ra gật đầu. Lục Quân lớn tiếng ra lệnh. Đào xuống đi, làm cho thật nhanh. Những tiếng búa bổ chàn chát, bụi đá bay lên mù mịt. Tử Văn nghiến răng nói. Đại thử, Phương Tử Vi đã bị ngoại vật kiềm chế bản tính. Thiên Đài Ma Cơ hỏi. Ngươi nhìn thấy rồi chứ? Tử Văn cả quyết đáp. Không thể nào sai được. Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi. Bây giờ huynh đệ tính sao đây? Tử Văn đáp. Thì đập chết cái thằng lõi họ Lục kia trước. Thiên Đài Ma Cơ lắc đầu nói. Hãy khoan. Tử Văn hỏi ngay. Đại thư còn có cao kiến gì ư? Xem chừng trong vụ này còn có chuyện ngoắt ngoéo. Người trong Bạch Thạch Am vừa rồi ra tay phế bỏ công lực của Hạ Đường Chủ. Thì bất tất là ai, song cũng cùng phe với Phương Tử Vi. Hắn đã biểu lộ một bản lĩnh kinh người, mà sao không xuất hiện để mà ngăn trở? Phương Tử Vi đã là truyền nhân của thần nì, thì dĩ nhiên có mối liên quan mật thiết với người trong bóng tối vừa động thủ kia. Tử Văn ngắt lời. Theo ý đại thư thì sao? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Ta hãy xem tấm kịch này sao đã. Màn chót chắc là còn lắm chuyện hay. Tử Văn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Tụ bảo hội chủ đã biết mưu đồ của mình là có người phát giác, mà mụ vẫn cứ hành động không ngần ngại chi hết. Thì tất là mụ ỷ vào điều gì đấy. Thiên Đài Ma Cơ đáp. Ta cũng nghĩ như vậy. Sự thực đã ra ngoài tiền liệu của hai người. Lâu lắm vẫn không thấy một bóng người nào xuất hiện để ngăn trở. Một tảng đá lớn vừa mới được móc lên, liền có tiếng người la lên kinh hãi. Là Thạch Phật! Tụ bảo hội chủ quát. Tránh ra! Tiếng quát chưa dứt, mụ đã vọt đến chỗ vừa mới quật lên. 7-8 gã đại hán liền động thần, nhất tề lùi lại. Tụ bảo hội chủ chăm chú nhìn Thạch Huyệt, mụ bật lên chẳng cười đắc ý. Những hạt châu xanh biếc ở trên đầu mụ long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Bao nhiêu đệ tử tụ bảo hội có mặt trong trường đều ngẩn mặt đợi chờ. Tụ bảo hội chủ cúi xuống, thò tay ra nhắc lấy pho tượng Phật bằng thạch, cao chừng 2 thước. Pho tượng này do một tay danh thần được khắc ra, đứng xa trông như là người sống. Từ Văn run lên nói, bọn chúng đã lấy được thạch Phật rồi. Thiên đài Ma Cơ hừ một tiếng rồi nói, ta coi có điều không đúng. Từ Văn hỏi, không đúng ở chỗ nào? Thiên đài Ma Cơ đáp, ngươi không coi trước ngực cổ pho tượng kia có một lỗ thủng bằng nắm tay đấy ư? Ta chắc là có điều gì khác lạ đây. Từ Văn cất tiếng khen, mục lực của đại thư thật là tinh xảo, kiến thức của đại thư cũng cao hơn người một bậc. Lời ca ngợi này quả là từ nội tâm của Từ Văn phát ra. Từ ngày chàng thay đổi tính tình, đây là lần thứ nhất chàng ca ngợi người khác. Trước kia vốn tính lạnh lùng, bất luận ai thế nào, chàng cũng không mở miệng. Thiên đài Ma Cơ nở một nụ cười sung sướng hỏi, huynh đệ, có phải người mỉa mai đó chăng? Từ Văn thành thực đáp, không phải vậy, đó là chân tâm của tiểu đệ. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, thì thấy tù bảo hội chủ cầm thạch Phật ngắm đi ngắm lại, lộ vẻ nghi ngờ, quay lại hỏi thiếu nữ áo hồng. Phương cô nương, thạch Phật sao lại không có ruột? Phương Tử Vi vẻ mặt vẫn thản nhiên đáp, tiểu muội không biết. Tù bảo hội chủ lại hỏi, lúc cô nương thấy thạch Phật lần đầu, cũng thế này hay sao? Phương Tử Vi đáp, đúng vậy. Giữa lúc ấy, tù bảo hội chủ đột nhiên la hoàng, mụ chỉ còn tay không. Đứng cách mụ ngoài 3 trượng là một lão già lưng còng, tay đang cầm pho tượng Phật đấy. Lão già lưng gù xuất hiện lúc nào và đã đoạt thạch Phật trong trường hợp nào, chẳng một ai nhìn thấy. Từ Văn kinh hãi hỏi, lão gù kia là ai? Thiên đài Ma Cơ giọng nói run run, khẽ đáp, coi thân thủ này thì không khéo, lão là... Nàng còn chưa dứt lời, thì tụ bảo hội chủ nét mặt hầm hầm, lớn tiếng nói, diệu thủ tiền sinh, bây giờ ngươi đã biến đổi ăn cắp thành cướp giật rồi ư? Lão lưng gù cười khanh khạch hỏi lại, Quách Vân Hương, mụ căn cứ vào đâu mà nhận định lão phù là diệu thủ tiền sinh? Tụ bảo hội chủ sẵn giọng, trên chốn giang hồ, chẳng lẽ còn có người thứ hai nào có chân tay trộm cướp này sao? Lão lưng gù cười khẩy nói, dù tôn giáo có đoán chúng đi nữa, nhưng này, Quách hội chủ, tôn giáo thóa mạ lão phù chân tay trộm cướp, thì tôn giáo đã có gì cao cả hơn? Tô bảo hội chủ nói, các hạ, hãy giao trả bạn hội chủ vật đó là hơn. Nếu không trả thì sao? Bản hội chủ thề rằng sẽ không tha cho các hạ đâu. Lão lưng gù cười khẩy đáp, ồ, cái đó lão phu không để ý đâu. Từ Văn nghe nói đối phương là thần thầu diệu thủ tiên sinh, tiếng tăm chấn động trong giang hồ, thì lửa giận bốc lên ầm ầm. Chàng không nghi ngờ gì nữa, người đoạt vòng tay ngọc của chàng tất nhiên là lão. Cứ coi vụ này cũng đủ chứng minh. Chàng liền nhoái người vọt ra. Tù bảo hội chủ Quách Vân Hương buột miệng la lên, địa ngục thư sinh! Mặt mụ đầy sát khí. Từ Văn đảo mắt nhìn mụ, rồi tiến về phía diệu thủ tiên sinh. Diệu thủ tiên sinh đảo mắt nhìn ra hỏi, địa ngục thư sinh, ngươi cũng thích phò thạch Phật này chăng? Từ Văn sẵn giọng đáp, tại hạ không có ý ấy. Diệu thủ tiên sinh hỏi lại, vậy ý người muốn gì? Từ Văn trợn mắt lên đáp, các hạ đã biết rồi, còn giả vờ hỏi ư? Diệu thủ tiên sinh đáp, dường như lão phu cùng tôn giá chưa có chuyện gì với nhau kia mà. Từ Văn tức mình đáp, các hạ nói thế thì đúng là hạng trộm gà trộm chó, chỉ đáng là kẻ mặt lưu trên trốn giang hồ.

rồi lấn áp người quá đáng. Địa ngục thư sinh, ta nói cho người hay là nàng không yêu người đâu. Câu này như là lưỡi dao đâm vào tim của Tử Văn. Chàng quát hỏi, ngươi muốn chết phải không? Tu Bảo hội chủ tiến lên một bước nói, địa ngục thư sinh, lần trước ngươi xông vào bản hội giết người, cướp quần tin. Món nợ đó đã đến lúc phải thanh toán rồi. Tử Văn nghiêng mình sang một bên rồi hỏi, ồ, hay lắm, thế bây giờ tính thế nào đây? Tu Bảo hội chủ đáp, giết người thì phải thưởng mạng. Tử Văn nói, tại hạ người còn là mạng sống hẳn còn, tôn giá có bản lĩnh thì cứ lấy, mời tôn giá ra tay đi. Đường chủ họ Lý và một lão già khác đột nhiên tiến lại, còn mười mấy tên đệ tử của Tù Bảo hội tản ra bao vây, người nào tay cũng cầm trường kiếm. Bầu không khí trong hiện trường lâm vào tình trạng khẩn trương. Diệu thủ tiên sinh lên tiếng, tiểu tử, món nợ giữa chúng ta đành phải để ngày khác, lão phu không thể chờ lâu được. Tử Văn vọt người trở lại, vội nói, hãy khoan. Chàng chưa dứt lời thì một luồng gió đã xô tới. Nguyên Tù Bảo hội chủ thừa cơ lúc chàng sơ hở liền ra tay đánh ngay. Tử Văn không ngờ đối phương động thủ một cách quá đột ngột, người chàng đang vọt đi thêm vào trường lực đẩy mạnh, thân hình của chàng lao đi như là tên bắn sắp đập vào tháp liên đài. Với sức đụng này, ai cũng cho là chàng, nếu mà chẳng chết, cũng bị thương nặng. Nhưng một luồng gió ôn hòa chênh chách thổi tới, khiến cho sức mạnh giảm đi quá nửa. Tử Văn sắp đụng vào tháp đá, thì đột nhiên cảm thấy thế lao của mình giảm bớt. Trong lúc vội vàng, chàng liền thuận đà, biến đổi chiêu thức, phóng trường đẩy ngược lại cho người hạ xuống. Nhưng mà chàng cũng kinh hãi thất sắc. Người tiếp tay cho Tử Văn chính là Diệu thủ tiên sinh. Tử Văn định thần nói, đa tạ các hạ đã ra tay viện trợ. Diệu thủ tiên sinh nói, người bất đất phải cảm ơn ta. Còn tiện hộ ly cùng đi với người, quả là dày công tu dưỡng. Thị cố nín hơi, không chịu xuất hiện. Lời của Diệu thủ tiên sinh này, dĩ nhiên là để trỏ vào thiên đài ma cơ. Tử Văn nghe lão nói, biết vậy chứ không để ý. Một tiếng cười vàng, thiên đài ma cơ xuất hiện. Người nàng đẹp lồ lộ khiến cho kẻ hữu tâm không khỏi mơ màng. Diệu thủ tiên sinh chăm chú nhìn Tử Văn hỏi, tiểu tử, chuyện này là thế nào đây? Tử Văn toàn trả lời thì một chàng cười ồn ồn đinh tai nhức óc đột nhiên vọng lại. Tiếng cười như là xé không gian vọt đi, khiến cho làn không khí xung quanh chuyển động kịch liệt. Thiên đài ma cơ buột miệng nói, vô tình lão nhị đã đến đấy. Bao nhiêu người trong trường đều bị tiếng cười khủng khiếp làm cho tái mặt, chỉ có Diệu thủ tiên sinh là còn giữ được vẻ tự nhiên. Tử Văn liền thi triển hóa giải thuật thiên chấn mà thiên đài ma cơ đã truyền thụ cho chàng cách đây không lâu, để mà chống lại thanh âm. Quả nhiên khí huyết của chàng cũng bình tĩnh trở lại. Chỉ trong chốc lát, bọn đệ tử Tụ Bảo hội công lực kém đều lộ vẻ đau đớn vô cùng. Tiếng cười vừa dứt, trong hiện trường lại thêm ra hai quái nhân. Họ chính là Vô Tình Tẩu và Táng Thiên Ông. Tử Văn tựa hồ như là bị lửa giận đốt cháy tâm can, nhưng mà ngoài mặt không lộ vẻ gì. Chàng tự biết mình không phải là đối thủ của hai tên lão quái này. Vô Tình Tẩu cùng Táng Thiên Ông, hai người đứng hai bên của Diệu thủ tiên sinh. Hiển nhiên nhị quái cũng vì thạch phận mà đến. Tù Bảo hội chủ vẫy tay một cái, cả đoàn người mấy chục người len lén lút lút rút ra ngoài. Lục quân cũng dắt Phương Tử Vi lùi ra. Tử Văn lớn tiếng quát lên, gã họ Lục kia, ngươi toan chuồn đi nhưng mà không dễ đâu. Chàng băng mình nhảy sổ tới, nhưng Lý Đường Chủ cùng với một lão già khác đồng thời quay lại phát trưởng ra ngăn trở. Tử Văn lạng người đi một cái, tránh khỏi trưởng phòng phía chính diện. Đồng thời, chàng phóng trưởng phản kích. Tiếp theo là hai tiếng rú khủng khiếp, hai lão già ngã lăn ra, tắt hơi tức khắc. Tù Bảo hội chủ quát lên một tiếng, nhảy sổ về phía Tử Văn. Song trưởng cô mụ phát huy hết công lực đánh ra. Mụ đã làm chủ một bang hội thì dĩ nhiên công lực không phải là tầm thường. Phát trưởng của mụ phóng ra giữa lúc mà tức giận, tưởng chừng như là lay non chuyển núi. Từ Văn bị hất lùi lại mấy bước, người chàng đập vào một mỏm đá, khí huyết nhộn nhạo cả lên. Lục Quân dắt Phương Tử Vi chạy về phía trước, gã vượt bọn thủ hạ lao đi. Một tiếng hô lớn, tránh ra! Thiên Đài Ma Cơ vừa quát vừa vung tay một cái, một nắm tố nữ thần châm tung ra. Tiếng rú tiến rền vang lên, dội hòa lẫn vào nhau. Mười mấy tên đệ tử tụ bảo hội nằm lăn dưới đất. Thiên Đài Ma Cơ vọt lên đón đầu Lục Quân, nàng thét lớn, gã họ Lục kia, buông y ra! Không được, nếu không hội vệ đạo sẽ bắt các người. Lục Quân cầm mắt đi hí ngắm nghía Thiên Đài Ma Cơ từ trên xuống dưới tới tận gót chân. Thiên Đài Ma Cơ cười tươi như là hoa xuân, lên giọng rất là quyến rũ. Thiếu hội chủ quả là một nhân vật rất là phong lưu đại cát. Lục Quân cười híp mắt lại. Cô nương đúng là một vị tiên nữ dáng trần, khiến cho ai trông thấy cũng phải tiêu hồn. Thiên Đài Ma Cơ càng cười tươi hơn, lưng liễu mềm mại tiến về phía trước một bước rồi nói, thiếu hội chủ thật là một người thâm tình. Lục Quân gương cặp lông mày liễu lên đáp, dĩ nhiên rồi, tại hạ đâu có chơi như là gỗ đá, kiểu như là thằng lõi cụt tay kia được. Ồ, ngươi nói thật là hay đấy. Thiên Đài Ma Cơ nhanh như chớp chộp lấy cổ tay của Lục Quân. Lục Quân né người đi, kéo Phương Tử Vi đưa ra trước để mà chắn trước gã, rồi cười nhạt nói, Thiên Đài Ma Cơ, tại hạ không đến nỗi quá ngu ngốc chẳng biết gì chứ. Thiên Đài Ma Cơ lại chụp nhanh như chớp. Lục Quân chưa dứt lời thì tay nàng đã chạm vào vai của Phương Tử Vi. Bình một tiếng, Phương Tử Vi thuận tay phóng ra một trường, làm cho Thiên Đài Ma Cơ phải lùi lại ba bước. Phương Tử Vi ra tay quá là đột ngột nên Thiên Đài Ma Cơ không ngờ tới, thành ra cười dở khóc dở.